Tả hữu hổ bác lại có thể giải quyết vấn đề này. Điều đáng sợ nhất là có thể sử dụng chiêu thức của cả hai tay trái phải cùng một lúc. Chẳng hạn như pháo thiên minh, tay trái sử dụng một thức khoái kiếm, đồng thời tay phải cũng có thể sử dụng hồ gia đao pháp, hơn nữa chất lượng và tốc độ của cả hai chiêu thức đều không bị suy giảm chút nào. Điều này thật sự rất vô lại. Phải rồi. Đúng là một kỹ năng rất vô lại, tất nhiên các kỹ năng võ công đều như vậy, chẳng hạn như du nhận hữu dư của chính pháo thiên minh cũng vậy. Nhưng xem người khác vô lại và chính mình vô lại hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Giống như du nhận hữu dư chỉ có thể kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, kỹ năng tả hữu hổ bác cũng có giới hạn, đó là phân bổ nội lực đều cho cả hai tay. Với nội công của phích lịch có thể mở ra được 6 thành, nếu chia đều cho hai tay thì mỗi tay chỉ còn 3 thành, sức mạnh bị giảm đi rất nhiều. Tất nhiên nếu là dùng vũ khí thì khác, dù sao một thành nội lực cũng đủ đâm chết người rồi. Thật đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, sau khi nghiêng cứu pháo thiên minh rất tiếc nuối vì kỹ năng tả hữu hổ bác này không rơi vào tay mình. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 542, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 228. Dù thế nào đi nữa, Phích Lịch đã bước lên con đường trở thành cao thủ chân chính. Nếu như hắn có được một đôi găng tay như tinh ảnh. Tất nhiên một người không thể độc chiếm hết những điều tốt đẹp được. Ví dụ pháo thiên. Minh không cần gì khác, chỉ cần khai quang được ỷ thiên thôi là cơ bản đã vô địch thiên hạ. Hơn nữa, bất kỳ ai lấy được ỷ thiên và khai quang cũng có thể lột xác thành cao thủ nhất lưu. Cuộc sống giống như trò chơi vậy, dù không có được nhưng vẫn phải bình tâm khi thấy người khác đạt được. Nhiệm vụ hoàn thành, Phích Lịch mỉm cười hớn hở không khép miệng lại. Được, cũng không quên mời mọi người tới ăn chực một bữa. Thiên nhãn sau. Khi đi vào rừng hoa đào vài tiếng cũng đi ra biểu lộ chúc mừng. Hóa ra là đi làm việc vặt, sau khi hăng say làm 10 nhiệm vụ, cuối cùng cũng tìm được một bộ võ công cao cấp lạc anh chưởng. Võ công cao cấp không hiếm, hiếm có là ở chỗ chỉ là mở đầu, ắt sẽ có tuyệt học đợi cô. Dù sao đi nữa hoàng dược sư cũng không phải kẻ bủng xỉn gì. Ăn một bữa, đương nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Vẫn là không có quán rượu. Đồ ăn mặc sức chọn, bia rượu thoải mái lên. Cái gì đắt ăn thì cái đó. Nâng chén mời rượu rất náo nhiệt. Từ khi giàu có, mọi người đều không để ý tiền nữa. Trong lúc náo nhiệt, một tin nhắn hệ thống được gửi tới Phích Lịch. Pháo Thiên Minh, Vô Song Ngư cùng với Kiếm Cầm, xin đảm bảo túi đồ có một ô trống. Bốn người liếc nhìn lẫn nhau, tất nhiên bọn họ sẽ không đần độn đến mức tưởng là quà của hệ thống hay quà Giáng sinh. Dù sao hôm nay là mồng 1 tháng 6, cho dù là chung tình lên não tai điếc cũng không thể gửi quà lễ Tết đến người bọn họ. Các ngươi làm sao vậy? Thiên Nhãn thấy bốn người có vẻ kỳ quái bèn hỏi, cô không nhận được tin nhắn gì từ hệ thống. Ngươi không có á? Pháo Thiên Minh hỏi lại. Không có gì. Bốn người không đáp, rơi vào trầm tư, không biết mình có điều gì khác. Thiên Nhãn. Chẳng lẽ là chọn sai rồi? Kiếm Cầm tự vả mình một cái. So với Thiên Nhãn, Kiếm Cầm thừa nhận mình kém một chút, nhưng một chút này chỉ là độ rộng của sợi tóc mà thôi. Đáp án rất nhanh được công bố. Một phút sau, trong túi đồ của bốn người xuất hiện một phong thư, mở ra xem thì nội dung giống nhau, 6 giờ nữa, tại tụ nhàn trấn cách Lạc Dương 50 dặm sẽ tổ chức đại hội võ lâm. Mỗi môn phái chính thống có thể đưa đến 10 người, do đại sư huynh trong môn phái tự chọn. Đại hội võ lâm không phải đã kết thúc rồi sao? Pháo Thiên Minh hỏi. Nếu ta đoán không lầm, các ngươi đang đi xét xử Kiều Phong. Thiên Nhãn ngồi bên cạnh Pháo Thiên Minh, đọc xong lá thư bên cạnh bèn nói, vốn là trăm người đánh một mình Kiều Phong. Cuối cùng, cha của Thiên Nhãn hung hăng véo một cái pháo Thiên Minh, cha của Kiều Phong tới cứu hắn đi. Thế là ông nội của hắn. Vậy bao nhiêu tuổi? Kiếm Cầm nghi ngờ hỏi. Thiên Nhãn sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn rất nhẫn nại giải thích, là phụ thân của hắn, không phải cha của hắn, là ta nói sai. Quay đầu chuẩn bị. Trừng mắt nhìn pháo Thiên Minh. Lại phát hiện ra pháo Thiên Minh đang ôm. Đầu rầu rĩ, bèn phát tin nhắn hỏi, sao vậy? Trả lời, Phích Lịch và Hát Bất Túy. Thiên Nhãn dừng lại một chút, cũng coi như đã hiểu, Kiếm Cầm đã kể với. Cô! Chữ trà, ta nhớ Kiều Phong vẫn là hảo bằng hữu của ngươi đúng không? Phích Lịch hỏi. Pháo Thiên Minh cười khổ đáp, đúng vậy. Vậy là được. Ta thì chắc chắn sẽ bảo vệ cho Kiều Phong. Vốn lo lắng. Ngươi khó xử, khuyên ngươi đừng đi. Nhưng nếu Kiều Phong là hảo bằng hữu của ngươi, ngươi đi cũng là điều nên làm. Đúng thế, nên như vậy. Pháo Thiên Minh than thở, sinh tử của NPC này. Có liên quan gì đến mình? Nếu trừ được Kiều Phong, phe mình ai cũng vui vẻ. Mình tuyệt đối xuống tay được. 50 người chơi tới tham gia, trong đó. Chắc chắn có võ đang đứng về phía mình. Hơn nữa các môn phái khác đông. Kéo 2, tây kéo 3, đúng là có một lực lượng có thể tùy ý đảo sang phía mình. Nhưng đôi khi có được lực lượng cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Huống hồ. Những kẻ cho mình lực lượng cũng là người đem mình đi bán, mặc dù mình và ban hội tương đối thân thiết. Pháo Thiên Minh đang buồn bực thì tin nhắn của Bất Túy lại đến, chữ trà. Có nhận được anh hùng thiếp không? Đã nhận được. Pháo Thiên Minh khóc lóc. Nhà ngươi đừng liệt kê tên của Phích Lịch vào, chẳng phải thiên hạ sẽ thái bình sao? Không nên dùng cách thức của nam nhân để giải quyết mâu thuẫn như vậy. Tội gì phải thế kia chứ? Chữ trà. Ta biết Kiều Phong là hảo bằng hữu của ngươi, nhưng dù sao, đây cũng chỉ là trò chơi. Nếu nói ngươi quan tâm đến Kiều Phong, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến quốc gia hay sao? Đương nhiên quốc gia cũng chỉ là trò chơi, nhưng nếu ngươi đã quan tâm đến một nhân vật NPC thì sao lại không quan tâm đến quan niệm về quốc gia trong trò chơi này? Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 543, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 229. Ta quan tâm quái gì đến Kiều Phong? Pháo Thiên Minh đáp, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ. Nói vớ vẩn. Pháo Thiên Minh cảm thấy vô cùng bất ức. Ngươi nói Thiếu Lâm phức tạp, nhưng dù trời sập xuống ta cũng biết phải đứng về phe nào. Nhưng đổi sang cái bang, cho dù đứng về phe nào cũng là sai. Hai vị lão đại ơi, bằng hữu là người đến hòa giải chứ không phải đem ra làm vũ khí. Nhưng Pháo Thiên Minh hiểu rất rõ, đây là hai thế lực lớn trong cái bang. Bắt đầu bày trận, bên thắng chắc chắn sẽ độc chiếm ngôi đầu trong vài tháng tới. Cho đến khi sự kiện lớn tiếp theo của cái bang xảy ra. Vẫn còn thời gian, Thiên Nhãn, ngươi theo ta đi tìm vài trang bị. Không. Thể chạy trốn theo cách bình thường được, vậy thì ta chạy trốn theo cách đặc biệt. Pháo Thiên Minh nảy ra ý tưởng hay, lát nữa cùng Thiên Nhãn đến đào. Hoa đảo chơi bời, vừa vào đảo hoa đào, tin tức quỷ quái gì đều không nhận. Được. Đến lúc đó sẽ lấy cớ bị Chu Bá Thông bắt cóc. Kiếm Cầm đứng dậy nói, ta cũng đi, trang bị của ta đã thành rách nát hết. Rồi. Vậy Tiểu Ngư, mọi người cùng đi thôi. Phích Lịch uống cạn chén rượu. Pháo Thiên Minh nước mắt chảy vào trong lòng, cùng đi, càng náo nhiệt. Bây giờ hắn bắt đầu căm giận Tinh Ảnh, tại sao cứ có thứ tốt đều cho hắn một phần. Thiên Nhãn vui mừng hí hửng, hả hê gửi tin nhắn cho Pháo Thiên Minh. Một người ở trên cây cầu gỗ, trước có sói, sau có hổ, hỏi, nên đem hắn ra cho sói ăn hay cho hổ ăn? Có thể thương lượng với hổ không? Ngươi có thể thử xem. Hì hì. Trên con phố của người chơi. Vô Song Ngư tiến tới bên cạnh Pháo Thiên Minh và hỏi, thế nào? Đã. Quyết định chưa? Pháo Thiên Minh buồn bã trả lời, chưa. Vô Song Ngư nói, thực ra chỉ cần chọn bất cứ ai cũng được, dù sao cả hai người kia đều rộng lượng, sẽ không trách móc gì ngài đâu. Pháo Thiên Minh đáp, nhưng cũng không loại trừ khả năng hai người ấy sẽ uống rượu giải sầu, thậm chí còn cố ý đến quán rượu của ta để uống. Thiên Nhãn vẫn bên cạnh Pháo Thiên Minh, nghe vậy bèn nói. Nếu ngươi thực sự khó xử như vậy, thế thì dùng cách rút củi đáy nồi. Pháo Thiên Minh ngạc nhiên hỏi lại. Rút củi đáy nồi. Thiên Nhãn cười khúc khích, ý ta là giết chết Kiều Phong trước đi. Thiên Nhãn cười híp mắt, rõ ràng không phải người tốt. Cô phát hiện thấy Pháo Thiên Minh khó xử là chuyện khiến người ta rất vui vẻ. Con mắt Pháo Thiên Minh sáng lên, đấm tay xuống nói, đúng vậy. Thiên Nhãn vội giải thích, ta nói đùa thôi mà. Với võ công của Kiều Phong có mấy lần nhà ngươi cũng không thắng nổi. Hơn nữa, ngươi có biết bây giờ Kiều Phong ở đâu không? Pháo Thiên Minh cười khẩy. Ta không biết hắn ta ở đâu, nhưng ta biết tụ Nhàn Trang ở đâu. Pháo Thiên Minh mở nhóm chat với Sa, Tinh Ảnh, Ái Niếp. Niếp hỏi thử. Các huynh đệ có cảm thấy khó xử không? Tất cả mọi người đồng thanh đáp, có. Tinh Ảnh bổ sung thêm một câu, cho nên mới lôi ngươi vào cùng khó xử. Đúng là huynh đệ, có hoạn nạn cùng chịu. Ta có một biện pháp, chỉ có điều độ khó hơi cao, nguy hiểm hơi lớn. Nói mau. Ta tin rằng NPC định mở đại hội võ lâm cơ bản đã đến tụ Nhàn Trang. Hoặc đang trên đường tới đó. Các ngươi hãy huy động binh mã, huyết tẩy tụ Nhàn Trang, thảm sát toàn bộ NPC, ta xem hắn còn mở được cái gì đại hội võ lâm gì nữa. Xa có một ban hội, lại thêm lực hiệu triệu ở Thiếu Lâm, kéo ra vài trăm người cũng không thành vấn đề. Ái Níp Níp có một ban hội nắm quyền tuyệt đối và một môn phái thống nhất không hề chia rẽ, hô hào vài ngàn người cũng không khó. Tinh Ảnh tuy không có ban hội, nhưng chỉ cần giơ tay hô một tiếng, 8 phần 10 đệ tử võ đang sẽ tình nguyện hy sinh tính mạng. Hơn nữa, đây là đi tiêu diệt NPC, cho dù đẳng cấp thấp nhưng vẫn là NPC. Vị trí của NPC lại linh động thay đổi, hoặc trong rừng núi, hoặc trong môn phái, hiếm khi tụ tập ngoài trời, khiến mọi người thông dong huy động, dễ dàng tiêu diệt. Không tiêu diệt là phụ lòng cha mẹ. Tinh Ảnh bổ sung thêm một câu. Đúng thế, người ta mở đại hội gì cũng mở trong môn phái, thế mới an toàn. Không có việc gì ngươi tụ tập tại một nơi rác rưởi gọi là tụ Nhàn Trang, không? Quét sạch mới gọi là quá đáng tiếc. Ta cho ra 2000 binh mã. Ái Níp Níp quyết đoán. Ta xem có thể huy động được 1000 người hay không? Xa không mấy. Tự tin đối với việc hiệu triệu trong môn phái. Ta điều động được 1000 người. Tinh Ảnh hào phóng nhất, điều động 1000 chuyên gia cướp thi thể và đoạt trang bị. 3 giờ nữa, tập trung binh mã ở 20 dặm phía bắc Lạc Dương. Trà! Ngươi có đi không? Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 544, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 230. Ta không thể đi được, ta phải lừa gạt hai vị lão đại kia. Vậy được rồi, ngươi cứ yên tâm 100% mà ngồi với ban hội. Pháo Thiên Minh dặn dò, nhớ phải che mặt đấy. Vì sao? Sa và Ái Níp Níp hỏi. Tinh Ảnh đáp thay, chẳng vì sao cả. Làm chuyện xấu phải che mặt, chỉ có ít, không có gì sai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách đến nhiệm vụ tụ Nhàn Trang chỉ còn nửa giờ, bốn người phích lịch đã tới Lạc Dương. Khi ban hội sắp ra khỏi cửa Bắc Thành Lạc Dương, Pháo Thiên Minh nhận được điện thoại của Ái Níp Níp khóc lóc. Một quyển tuyệt học Thiếu Lâm bang, hai quyển tuyệt học không trọn vẹn cái bang không đầy đủ, 30 mấy bản võ công cao cấp, thêm 3 bộ trang phục, các thứ trang bị khác nữa. Pháo Thiên Minh cười ha hả trước mặt phích lịch, vừa đi vừa nói nhỏ. Ngươi không đọc tin sao? Ta khổ sở lắm. Ái Níp Níp rất đau khổ. Thu hoạch lớn như vậy mà còn khổ sở. Nhưng chúng ta cầm có 5 quyển võ công cao cấp mà chết mất 1/3. 3 số người rồi. Võ đang chết mất 100 người mà lấy được 3 tuyệt học cộng. với 10 bản võ công cao cấp. Ngươi nói xem ta không khổ sở thì ai khổ sở? Để ta hỏi xem sao. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh, tinh ảnh chết tiệt. Đúng là phá hoại xã hội hòa bình đoàn kết. Chuyện gì xảy ra vậy? Pháo Thiên Minh hỏi Tĩnh Ảnh. Tĩnh Ảnh đã sớm thấy Ái Niếp Niếp khóc lóc gọi điện, tất nhiên hiểu được. Pháo Thiên Minh hỏi chuyện gì? Lập tức cười gian nói, thực ra cũng chẳng có. Gì, lần này ta huy động toàn bộ đệ tử của võ đang chỉ dùng tay không? Hơn nữa, vừa phát hiện ra xác chết, bọn ta đông người nên trực tiếp che khuất nên mới. Thu hoạch được nhiều hơn một chút, cũng chẳng có gì lạ cả. Vả lại bọn ta có. Đến 1 vạn người, nếu phân chia theo đầu người thì bọn ta cũng chiếm phần. Lớn phải không? Pháo Thiên Minh gọi điện thoại cho Ái Niếp Niếp, có phần ấp úng, à. Niếp Niếp à. Niếp Niếp là tên vợ ta đấy. Ái Niếp Niếp thở dài nói, chữ trà à, ngươi. Đừng nói nữa. Làm sao mà ta chẳng biết, bất cứ thứ gì vừa vào vỏ đang là như rơi xuống biển cả. Bánh bao thịt đánh chó, dù sao cũng không thể lấy lại được. Ta chỉ quá uất ức, gọi điện tìm ngươi để phát tiết thôi. Ha ha, ha ha. Pháo Thiên Minh không biết nói gì, cười gượng rồi cúp máy, lại gọi cho Tĩnh Ảnh, phải cố gắng kiềm chế phản ứng của mọi người. Phải tỏ ra đau buồn nhưng không cảm thông, tuyệt đối không được cười nhạo. Nỗi đau của người khác. Biết rồi, dặn rồi. Bây giờ đệ tử võ đang tổ chức lễ truy điệu đầy ở hiện trường. Sao ta thấy kênh tin tức môn phái như muốn nổ tung lên thế kia? Đây chính là hạnh phúc của một tang gia. Tinh Ảnh bỗng nhiên cất giọng. Bi ai, Ái Niếp Niếp, ngươi nhìn xem. Ta thật sự không biết phải nói sao cho. Phải. Từ đầu dây bên kia, giọng nói rắn rỏi của Ái Niếp Niếp vang lên, ngươi. Đừng có giở trò mèo khóc chuột trước mặt ta. Ước thúc thuộc hạ của mình cho. Tốt, nếu không lát nữa không đánh không được. Pháo Thiên Minh mở nhóm với 3 vị đại sư huynh kia. Lần tới tổ chức tụ. Nhàn Trang, Tinh Ảnh ngươi đừng có lấy gì nữa. Còn đem theo võ đan nữa sao? Sa và Ái Niếp Niếp đồng loạt hỏi lại. Hai người này thà chết chứ không hợp tác với võ đan nữa. Từ trận tương dương, trận chiến Quang Minh đỉnh cho đến trận tụ Nhàn Trang của hôm nay. Nhân phẩm phái võ đan đã rõ như ban ngày. Vậy thì thôi không mang nữa. Pháo Thiên Minh lúng túng đáp. Tích Lịch tròn mắt kinh ngạc, nơi này hình như là tụ Nhàn Trang, nhưng nó đang bốc cháy ngút trời. Cả tụ Nhàn Trấn đều bị ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi. 30 huynh đệ của võ đan, Thiếu Lâm, Anh Hùng Môn đều ngửa mặt lên. Trời nhìn ngọn lửa, thở dài không dứt. Tinh Ảnh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tích Lịch hỏi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Tinh Ảnh đáp. Võ đan e thống khổ đáp, chúng ta đến trễ một bước rồi. Ta cứ tự hỏi tại. Sao lại báo trước cho chúng ta 6 tiếng đồng hồ? Hóa ra là để chúng ta đến bảo vệ bọn họ. Ta hận, tại sao ta lại đến muộn thế này? Nói xong gào thét. Với trời. Kiếm Cầm nhắn tin cho Pháo Thiên Minh, ngươi là mà. Ta biết phân thân à. Thế thì ý tưởng nhưng là ngươi ra đúng không? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi nói, ai đưa ra ý tưởng thì là loại. Không chim. Mình cùng lắm chỉ là người chấp nối, tức không ai chạm đến. Sao cũng không liên quan. Mặc dù có trách nhiệm của bản thân, nhưng bản thân cũng vô can trong đa số thời gian. Đó là sự thật, không cần né tránh. Không có bức tường nào gió không thổi qua được. Vì vậy ta tuyên bố mình trong sạch. Nếu thực sự phải oán trách thì cũng là bọn Tinh, bởi mình là cán bộ cấp cao, 3 vị cán bộ cơ sở kia chắc sẽ không phản bội nhiều. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 545, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 231. Hắc Bất Túy cuối cùng cũng đến, trong hoàn cảnh này, hắn và Phích Lịch nhìn nhau thâm tình, không nói lời chào hỏi, mà hết thảy đều thể hiện trong ánh mắt. Tụ Nhàn Trang đã mất, tất nhiên Kiều Phong cũng không đứng nhìn lửa cháy, nên nhiệm vụ này đã biến mất. Từ đây về sau, mỗi năm một lần cày tụ. Nhàn trai đã trở thành hoạt động lễ hội dân gian truyền thống, được truyền từ đời này sang đời khác. Còn đại hội võ lâm ở tụ nhàn trang thì chưa bao giờ diễn ra. Chán quá, không có nhiệm vụ thật nhàm chán. Pháo Thiên Minh đã rất nhàm chán trong tuần qua. Nhưng dù sao y vẫn là nhân vật chính, bằng hữu. Cũng là tinh anh trong trò chơi, sẽ không để y nhàn rỗi. Lần này Vũ Lý Hoa gọi điện tới chữ trà, mau mang vài trăm vạn người đến đây cứu mạng. Pháo Thiên Minh không nói gì, cúp máy luôn. Vũ Lý Hoa lại gọi điện tới, rất đáng thương nói, chữ trà, cứu mạng. Chuyện gì vậy? Ngũ đại tà phái vây công Linh Thú Cung. Nếu như bị diệt thì cá nhân ta mất ngũ cấp chỉ là việc nhỏ. Nửa năm tới không có chỗ nào để học võ công. Cứu ta. Ngũ đại tà phái. Vậy phải có tới trăm vạn người chứ. Các ngươi có mấy người? Vũ Lý Hoa khóc nói, người chơi thì có một mình ta, NPC thì có 70. Hai. Việc này, không có gì phải giấu cả. Ngươi nói thật cho ta biết đi. Pháo. Thiên Minh vừa nghe là thấy không đúng, 72 NPC đâu có đến mức đại chiến. Được rồi. 720. Ta tắt điện thoại đấy. Pháo Thiên Minh đe dọa. 7.000 2.000 được chưa? 720 võ công cao cấp, 72 tên tuyệt học không trọn vẹn, còn có một con bốt. Thời gian là 10 ngày. Trưa mai ngũ đại tà phái bắt đầu hành động. Ta mặc kệ, ngươi nghĩ cách cho ta. Ta nhớ ngươi đã từng nói với cơ quan Linh Thứ Cung, nguy hiểm trùng. Trùng. Nhìn lại tỷ lệ này, cộng với bốt đi cùng. Ta có cảm giác chưa chắc sẽ thua. Đừng nói ta không có cách nào, cho dù có cách, vì một mình ngươi, ta đắc tội với trăm vạn người, ngươi có lương tâm không đấy? Hơn nữa trong trăm vạn, người này cũng có không ít bằng hữu của chúng ta, tự cầu nhiều phúc đi. Pháo Thiên Minh vừa cúp điện thoại, lại có một loạt người gọi tới. Có ái, Níp Níp, Tiểu Tuyết, Chân Hán Tử, Vô Song Ngư, Tinh Ảnh. Cái gì thế? Pháo Thiên Minh hỏi. Mọi người nháy mắt với Tiểu Tuyết dịu dàng móc ra ngân phiếu. Đặt lên bàn, Pháo Thiên Minh thấy, 1 vạn vàng. Càng thêm nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Ái Níp Níp mở miệng hỏi, chữ trà, chúng ta nay có phải là bằng hữu? Không. Có. Ai? Pháo Thiên Minh thở dài, nhét ngân phiếu vào tay nói, lần sau không được làm theo lệ này, quà ta thì ta nhận, đều là bằng hữu còn tặng quà. Sinh nhật làm gì? Không việc gì thì mọi người đi đi. Tiểu Tuyết đáp ứng định đi, bị Tinh Ảnh kéo lại, Chân Hán Tử và Ái Níp Níp trừng trừng nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh đang nhàn nhã uống Coca-Cola. 2 phút sau, Pháo Thiên Minh một mình không đấu nổi nhiều người, chỉ đành lau mồ hôi hỏi, có chuyện gì? Ngươi có biết ngày mai ngũ đại tà phái sẽ bao vây tiêu diệt Linh Thứ Cung không? Ái Níp Níp hỏi. Biết. Đi thẳng vào vấn đề nhé, chúng ta tìm các ngài 3 vị cao thủ khinh công, là để giúp bọn ta làm một việc trọng đại. Trước tiên cứ nghe ta nói rõ đã. Chân. Hán Tử ngăn Pháo Thiên Minh phát vấn, chúng ta khảo sát bên ngoài Linh Thứ Cung. Vô Song Ngư dùng kính viễn vọng quan sát, lại rồi thêm chúng ta tìm hiểu nguyên tắc, phát hiện Linh Thứ Cung có một kho báu lớn trong hang núi hậu điện, bên trong ít nhất phải có 6 bản tuyệt học. Trộm. Đúng vậy. Vô Song Ngư gật đầu nói, hóa ra trên núi có NPC tụ tập, cao thủ tầng tầng lớp lớp, muốn trộm cắp đương nhiên độ khó tất nhiên là cực lớn. Nhưng ngày mai ngũ phái bao vây, ta nghĩ phòng ngự của hậu điện chắc chắn kém xa. Cái này. Hoa Hoa sẽ đau lòng đó. Pháo Thiên Minh nhướng mày, y chẳng sợ đầm rồng hang hổ gì cả, chỉ cần có lỗ hổng là y dám chui vào. Vì thế cho ngươi ngân phiếu, xem có thể mua chuột nàng làm nội ứng. Không. Pháo Thiên Minh cáu kỉnh, hóa ra ngân phiếu không phải cho ta à? Đương nhiên là không. Vô Song Ngư nói. Pháo Thiên Minh suy nghĩ một hồi, rồi lấy ra ngân phiếu nói, cất tiền. Đi. Thế này nhé, nếu có tuyệt học võ công hay trang bị, sẽ để Vũ Lý Hoa chọn. Trước một món, có được không? Vô Song Ngư, Chân Hán Tử và Ái Niếp Niếp nhìn nhau rồi gật đầu. Được. Vũ Lý Hoa được Pháo Thiên Minh gọi đến quán rượu. Khi thấy mọi người đều tụ tập ở đây, cô không khỏi thắc mắc, chuyện gì vậy? Pháo Thiên Minh đẩy Chân Hán Tử định cướp lời sang một bên, rồi nói. Hoa Hoa, chúng ta quyết định giúp cô chống lại lũ tà phái xấu xa kia. Ba người. Ban hội đã đồng ý làm nội ứng, bảo đảm bẫy chết Linh Thú Cung. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 546, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 232. Nhưng mà. Vũ Lý Hoa trọng nói. Nhưng, ta không muốn nói nhưng. Hoa Hoa có biết không? Vì Linh Thú Cung mà cô dám đối đầu trăm vạn quân, tinh thần ấy khiến ta rất khâm phục. Xưa có Hoa Mộc Lan, nay có Vũ Lý Hoa, Ngươi nói thẳng có được không? Vũ Lý Hoa sốt ruột thay cho Pháo Thiên Minh. Nhưng mà, ngươi cần giúp bọn họ ăn trộm ít đồ trước đã. Hậu điện. Vũ Lý Hoa không phải kẻ ngốc. Ái Niếp Niếp tiếp lời, đúng. Chúng ta biết đường hầm từ hậu điện đến kho. Báo có rất nhiều cơ quan, cho nên. Ta không cần. Vũ Lý Hoa từ chối. Vừa nói xong câu ta không cần này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ra. Là thật sự có cách phá cơ quan. Còn ngươi có muốn hay không không phải có. Pháo Thiên Minh hay sao? Vì thế Pháo Thiên Minh bắt đầu nói rõ lợi hại trong việc này, trước hết bí. Tịch đã mất, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu Linh Thú Cung, hơn nữa còn. Có thể gia tăng sức chiến đấu của Vũ Lý Hoa thêm một cấp bậc. Thứ đến, ba. Người Ái Niếp Niếp đều có ảnh hưởng nhất định, lúc đó cùng nhau phản bội. Giúp Linh Thứ Cung. Sức chiến đấu Linh Thứ của cung lại tăng thêm. Điểm. Cuối cùng, chúng ta là bằng hữu của ngươi, Thiên Sơn Đồng Mổ thì là NPC. Cuối cùng Vũ Lý Hoa cũng bị thuyết phục, nhưng cô nghiêm cảnh cáo. Không được động thủ với Thiên Sơn Đồng Mổ. Không được lục lọi vào thi. Thể của bà ấy. Không được làm đã thương các tỷ muội khác. Ý là ăn cắp cần. Chuyên nghiệp, không được dùng bạo lực phá hủy hoa hoa cỏ cỏ của Linh Thứ Cung. Nhân vật tham gia chính, 10 người mang đao pháp không trọn vẹn mà ái. Níp níp bố trí, tên từ số 1 đến số 10. Chân Hán Tử, Vô Song Ngư, Tinh Ảnh. Pháo Thiên Minh. Còn có nội ứng Vũ Lý Hoa. Chiến lợi phẩm ưu tiên cho Vũ Lý Hoa. Phần còn lại tùy tình hình mà đấu. Giá hay mua sắm trực tiếp. Chi tiết cụ thể cần bàn bạc tỉ mỉ, Vũ Lý Hoa nhiệt tình tham gia. Lần này, độ khó khi phối hợp ăn trộm với Vũ Lý Hoa giảm xuống rất nhiều. Từ xưa đến nay, những thứ mục nát luôn bắt đầu từ gốc rễ, pháo đài kiên cố. Luôn bị công phá từ bên trong. Vũ Lý Hoa, người chơi duy nhất của Linh Thứ Cung. Mỗi khi làm nhiệm vụ sư môn chỉ chọn chứ không giành. Hôm nay cũng. Vậy, cô tình cờ nhận được một nhiệm vụ trong coi hậu điện trong 4 giờ. Với. Những nhiệm vụ dài như thế này, cô chưa từng nhận, mặc dù có thể ngắm cảnh. Vừa qua giờ ngọ, trên con đường duy nhất lên núi của Linh Thứ Cung. Vang lên tiếng hò hét tập thể, cuộc tấn công lên núi đã bắt đầu. Còn ở sau núi. Hơn chục người đang chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Linh Thứ Cung tọa lạc ở Tây Vực, gần khu vực sa mạc, cây cối trong núi ít. Ỏi đáng thương. Từ xa nhìn lại, ngọn núi cao 2000m chẳng khác nào một tảng. Đá khổng lồ. Mặt sau của núi cũng vậy, tuy không đến mức trơn nhẵn, nhưng. Quả thật rất dốc, gần như thẳng đứng 90 độ. Tinh Ảnh lắc đầu, độ khó cao đấy, vẫn nên theo phương án B thôi. Ta thử xem. Pháo Thiên Minh đáp lại rồi bắt đầu vận khí leo núi. Kinh công võ đang sở trường nhất chính là leo núi, thêm vào đó là nội lực. Nên Pháo Thiên Minh không tốn nhiều sức đã lên tới đỉnh núi. Sau đó thả xuống. Hai sợi dây thừng, Tiểu Tuyết và Tinh Ảnh nhanh chóng trèo lên. Những người còn lại thì khá phiền toái, kinh công của họ căn bản không.